Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 142, mở tiệm, gặp Thôi Kính Bình một ngụm liền đem cái này bánh ngọt bên trong hương vị cho kêu lên. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức trên mặt lộ ra ý cười đến. Một bên hướng Thôi Kính Bình vẫy vẫy tay. Tam lang, ngươi hiện tại không thích đọc sách, không bằng ngươi giúp đỡ Vi Nhi học làm chút bánh ngọt thế nào? Hiện tại Vi Nhi làm bánh ngọt tại ta Niệm Quốc học bên trong 10 phần được hoan nghênh. Ngươi nếu là có thể học xong, về sau nói không chừng còn một hồi chuyện tốt mà chờ ngươi đấy. Thôi Kính Bình nguyên bổn nhất bên cạnh nhai lấy còn vừa đang phê bình, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên nói một câu nói như vậy ra. Lập tức lấy làm kinh hãi, ăn điểm tâm động tác lập tức sững sờ, bận bịu liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Hai người đang khi nói chuyện, Thôi Vi đã bưng đồ ăn tiến đến, nhìn thấy tình huống này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lo được cùng Thôi Kính Bình nhiều lời. Vội vàng thu thập cái bàn, đem đầy bàn đồ vật toàn bộ lại hảo hảo thu về để ở một bên trên ghế. Thôi Vi chỉ làm mấy thứ thức ăn đơn giản, biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm thích ăn mạch thịt muối, nàng chuyên môn cắt một chút đến sao. Trong nhà bây giờ hành tỏi những vật này cũng đều là có sẵn. Viện kia bên trong góc mấy thứ rau xanh đã trường lên. Thôi Vi chặt mấy cây măng tây, cầm măng tây cắn cắt tia mà rau trộn, cái kia lá cây thì cắt mới mẻ thịt cùng nhau nấu cái canh. Không nhiều lắm một lát công phu liền làm cái ba món ăn một món canh. Tức giận điên rồi, thừa dịp xào rau công phu liền lại làm cơm. Nàng sợ Thôi Kính Bình cũng đi theo trông mà thèm, bởi thế là đựng hai bát cơm ra. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói với Thôi Kính Bình, một bên bưng lên bát liền sói nuốt hù nuốt lên. Đầu kia Thôi Kính Bình lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thôi Vi đem ăn uống no đủ Nhiếp Thu Nhiễm lúc đưa ra cửa, liền thấy Thôi Kính Bình sắc mặt giống như là hạ cái gì quyết tâm tình cảnh giống nhau. Lập tức nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng ngược lại không có cảm thấy Thôi Kính Bình gia hỏa này có thể làm được cái đại sự gì tới. Chỉ là đánh nước, hai người riêng phần mình rửa chân ngủ rồi. Nhiếp Thu Nhiễm vừa về đến, mỗi ngày liền sẽ tới vọt vọt cửa. Mà hắn vừa đến đã muốn tìm hoa lụa chờ để Thôi Vi cách ăn mặc bên trên. Tại mang theo một đôi trắng lông tơ tiểu đoàn tử đi Lâm Phủ đưa qua một lần đồ vật. Một lộ dẫn không ít quay đầu xuất về sau. Thôi Vi rốt cục nhịn không được, vừa ra Lâm Phủ cửa, nhìn thấy ở bên ngoài phủ chờ lấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Lập tức muốn giật cái này hai con cây châm xuống tới. Nhìn thấy tiểu cô nương đen trầm mặt, một bên hờn dỗi như muốn đem đồ vật giật xuống đến bộ dáng. Thật sự là đáng yêu cực kỳ, Nhiếp Thu Nhiễm dỗ nàng không cho phép nàng đem cây châm lấy xuống. Một mặt nhưng là tiếp nhận trong tay nàng đồ vật theo nàng tại trên chân bốn lắc. Hắn liền Lâm An Thành bây giờ đều đi dạo đến hơi không kiên nhẫn. Huống chi cái này tiểu trấn bên trên bán đồ vật liền cơ hồ đều là nông gia bên trong mình mang đến. Bất quá là đi theo Thôi Vi phía sau, nhìn nàng mua chút đồ ăn mà thôi, cũng không biết lúc nào biến bộ dáng, chỉ cần là Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà. Bồi tiếp Thôi Vi đến trên trấn liền chỉ là hắn mà không phải Thôi Kính Bình. Thôi Kính Bình gần nhất không biết làm sao vậy, không phải nghĩ muốn đi theo mình học làm bánh ngọt, Thôi Vi cũng không câu nệ lấy hắn. Huống chi Thôi Kính Bình muốn học đồ vật cũng là một chuyện tốt. Về sau có cái tay nghề, ở cái này thế đạo bên trong cũng có thể mưu cái sinh. Bằng không hắn đến hiện tại không phải là giúp đỡ Thôi Thế Phúc hạ điền trồng trọt. Mà cũng không phải giống Thôi Kính Trung đọc sách tập viết. Coi như cấp trên có cha mẹ, có thể mình tổng cũng phải có cái sống yên phận bản sự. Nếu là hắn học được chế bánh ngọt, về sau cũng không lo tìm không thấy việc phải là money, Vi Nhi. Bây giờ ngươi làm bánh kem chờ ở chúng ta trong học đường ngược lại là có người cảm thấy hứng thú. Ta nếm qua Lâm An Thành mấy gia lão cửa hàng đồ vật. Đều không có ngươi làm ăn ngon, ngươi có hay không nghĩ tới muốn tại Lâm An Thành bên trong mở một nhà điểm tâm cửa hàng. Hai người ra trên trấn, Nhiếp Thu Nhiễm trong tay vặn lấy một cái giỏ, đi ở Thôi Vi bên người, quay đầu liền nhìn đã nhanh đến mình đầu vai tiểu cô nương một chút. Đoán chừng là ra Thôi ra về sau nàng thời gian trôi qua càng phát ra tốt. Tiểu cô nương nhìn phấn nộn Thủy Linh, so ngay từ đầu đơn bạc dáng vẻ nhìn cũng có thịt chút. Tóc cũng tối tăm sáng mềm, hai gò má bão mãn không ít, xem xét khí sắc liền vô cùng tốt. Trên đầu mang theo hai cái tiểu bạch mao đoàn tử, nhìn cùng đáng yêu con thỏ nhỏ, hắn nhịn không được giật giật ngón tay, cuối cùng rốt cục không có thể nhịn được, mượn thay nàng chỉnh lý tóc cơ hội, không khỏi tại Thôi Vi trên mặt sờ soạng một cái. Mở cửa hàng, Thôi Vi ngược lại không có ý thức được Nhiếp Thu Nhiễm ăn mình một cái đậu hũ non. Gia hỏa này bề ngoài nhìn một bộ hiền lành lịch sự dáng vẻ, kỳ thật chính là một cái lông tơ khống, vẫn là một cái yêu cho người ta cách ăn mặc. Thôi Vi dám khẳng định, nếu là có cái búp bê đưa tới Nhiếp Thu Nhiễm trên tay, hắn nhất định thích. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, không biết tiểu cô nương trong lòng âm u ý nghĩ. Một bên cùng nàng nói ra, Lâm An Thành bên trong đại khái mua kế tiếp tòa nhà liền cửa hàng hẹn muốn 200 lượng tả hữu. Nếu là thuê thì hơi rẻ, nhưng ngươi bánh ngọt làm rất khá, ta sợ đến lúc đó có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Năm nay trước hảo hảo bán chút bánh ngọt kiếm tiền, đến lúc đó mua cửa hàng xuống tới, trực tiếp mở cửa hàng, ta nhìn ngươi tam ca gần nhất đều yêu đi theo ngươi học làm những vật này. Về sau ngươi nếu là bận rộn, chính dễ dàng để hắn giúp ngươi khó khăn. Câu nói này nói đến Thôi Vi ngược lại là có chút tâm. Bắt đầu chuyển động, mua ở giữa tòa nhà phía trước biến thành cửa hàng đằng sau biến thành chỗ ở. Đại khái cần 200 lượng bạc dòng, những bạc này đối với người bình thường tới nói không khác thiên phương dạ đàm. Chỉ sợ toàn bộ tiểu loan thôn các hương dân toàn bộ cộng lại cũng không nhất định có nhiều như vậy. Tiền, bất quá Thôi Vi không đồng dạng, một năm qua này tại Lâm Phủ bên kia kiếm ước chừng hơn 60 lượng bạc. Tăng thêm trước đó Nhiếp Thu Nhiễm cho mình mấy lượng, hiện tại trên tay nàng có chừng hơn 72 dáng vẻ. Cách 2 lượng trăm nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, nếu là lại thật tồn một năm trước, chỉ sợ thật đúng là sẽ đủ. Mở cửa hàng mặc dù có chút phiền phức, bất quá nếu là có thể thật tìm được một nơi, không chỉ là có thể ở, lại có thể làm chút bánh ngọt đồ ăn vặt bán. Trọng yếu nhất chính là về sau bên này tiểu loan thôn ở đây không được, nàng cũng có thể lại có cái đi địa phương, đó thật là không còn gì tốt hơn, huống chi còn có thể cho Thôi Kính Bình tìm chuyện làm. Để hắn có thể có cái làm việc, Thôi Vi lập tức liền tâm bắt đầu chuyển động. Nhiếp đại ca nói là Lâm An Thành bên trong một tòa tòa nhà bán 200 lượng tả hữu bạc. Trong thành này mua đất giá cả thật sự là người trong thôn không thể tưởng tượng. Người trong thôn xây tòa nhà phòng ở 2 lượng bạc tả hữu liền có thể làm một cái viện. Trong thành lại trọn vẹn cần 200 lượng, nhưng những này tiền đối với người khác mặc dù tính nhiều, nhưng đối với Thôi Vi tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. 200 lượng tả hữu, ta đều thay ngươi hỏi qua, phía trước có thể làm cửa hàng, phía sau ngươi có thể làm cái đình viện mình ở, tuy nói cũng có tiện nghi. Nhưng đã là Tây Thành, cho nên ta thay ngươi nhìn, đều là tại phía đông nam một vùng địa phương, từ xưa đến nay. Bình thường quan lại quyền quý chỗ ở liền tại phía đông nam. Bình thường bình dân bách tính đều là ở tại phía tây bắc. Rất nhiều người cả một đời tránh phá cúi đầu hướng cái này phía đông nam chen. Nhưng nếu là không có chút quan hệ cùng mặt mũi, liền xem như có gia tài bạc triệu cũng không nhất định có thể mua được chỗ kia vị trí. Thôi Vi đối với đạo lý này ngay từ đầu còn có chút không rõ ràng lắm. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng giải thích qua về sau, nàng nhưng là lập tức liền hiểu rõ ra, không nói trước bình dân bách tính cùng quan lại quyền quý ở giữa địa vị khác biệt. Mà nàng bán bánh ngọt đã đồ cái mới mẻ, hương vị lại tốt, tự nhiên cũng không phải là bình thường bình dân bách tính có thể mua. Nếu là ngẫu nhiên mua được nếm thử tươi thì thôi, nhưng nếu là mua mấy khối bánh ngọt động một tí lên một lượng bạc, chỉ sợ không ít người đều không nỡ cái kia tiền. Liền lấy Lâm Phủ tới nói, bọn họ là tài đại khí thô, tự nhiên có thể thường xuyên mua thôi vì bánh ngọt cùng kẹo sữa ăn. Nhưng nếu là đổi bình thường thôn dân, vừa nghe đến những cái kia bạc, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại phía Đông Nam nếu là có thể mua được tòa nhà, chỉ cần nàng điểm tâm hương vị tốt, liền không lo không có ai tới mua. Từ Lâm phủ nhân thân bên trên liền có thể nhìn ra được. Những người này chỉ cần là ăn ngon, liền không keo kiệt bạc, về sau không lo phát không được tài. Nếu là thật sự có thể có tiền, về sau tại Lâm An thành an cư lạc nghiệp, tìm quan nịt lên hộ tịch, nói không chừng còn có thể cách Dương thị bọn người xa xa mà. Cái này Đại Khánh Vương triều cũng giảng hộ tịch chế, đây cũng là vì phòng ngừa hắc hộ cùng một chút không lên thuế người chế định. Cách mỗi mấy tháng liền có người tra lần trước, nếu là hắc hộ đồng dạng đều chiếu nô lệ tính, đây cũng là thôi vi về sau có tiền, có thể cũng không dám rời đi Tiểu Loan thôn nguyên nhân. Nếu là bởi vì một cái hắc hộ mà bị người gạt, cái kia mới chính thức là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, trên đường đi bởi vì nhiếp thu nhiễm lời nói mà cất cái tâm tư. Thôi vì lúc về đến nhà nhìn thấy Thôi Kính Bình tại trong phòng bếp học làm bánh ngọt bộ dáng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nhiếp thu nhiễm nói với nàng lời kia về sau, mặc dù Thôi vì không có đã cho hắn xác định trả lời chắc chắn, nhưng hai người đều giống như vô hình ở giữa có một cái ăn ý. Nhiếp thu nhiễm chạy lại mang không ít thôi vì làm gì đó rời đi. Chuyến này hắn trở về ở nhà thời gian cũng không nhiều. Tôn thị không khỏi đành phải cảm thán bắt nguồn từ đã giống như là cho người khác nuôi một đứa con. Trai, trong lòng mặc dù không hài lòng, nhưng đến cùng bởi vì có nhiếp phu tử cảnh cáo phía trước, không còn dám đi tìm thôi vì phiền phức. Thôi ra bên kia Dương thị đoán chừng cũng thật sợ mình nuôi con trai cuối cùng cùng với nàng rời tâm, tuy nói chuyến này Thôi Kính Bình sau khi trở về đối với Dương thị lãnh đạm không ít. Nhưng Dương thị trong lòng vẫn là muốn cùng con trai hồi phục đến quá khứ quan hệ. Bởi vậy đầu mùa xuân thoáng qua một cái, liền bận bịu lại tìm người tới sửa tòa nhà. Cái này nàng không còn dám hướng Thôi Vi bên này nghĩ cách. Trước đó liền bởi vì cái này sự tình mà cùng trượng phu trở mặt. Suýt nữa bị hưu, lại suýt chút nữa mà đã mất đi một đứa con trai. Dương thị nơi nào còn dám tới, bận bịu liền tại nguyên bản Thôi Thế Tài bên kia sửa phòng ở địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Dựng lên phòng ở tới, dù sao chỗ ấy lúc đầu vách tường chính là làm tốt hơn nửa. Mà lại nàng hiện tại xây chính là chỗ của mình. Cũng không phải đem Thôi Thế Tài nhà phòng ở phá hủy. Như không phải là bởi vì Lưu thị lúc trước nháo cho. Nàng nơi nào khả năng cuối cùng suýt nữa đã mất đi một đứa con trai. Nghĩ đến những thứ này, Dương thị trong lòng liền không cầm được oán hận. Nơi nào còn quản Lưu thị thoải mái hay không? Chuyên môn làm người tại nguyên chỗ lại đậy lại phòng ở đến. Hai chị em dâu vài chục năm nay mặc dù không có chân chính thân như tỉ muội, nhưng cũng chưa từng có huyên náo dạng này cương qua. Lần này hai bên suýt nữa đánh lớn một trận, như ảnh hưởng này đến Thôi Thế Phúc huynh đệ cũng lúng túng. Hai nhà cơ hồ không còn lui tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 cầu tinh bột tinh bột tinh bột tinh bột tinh bột. 5 phiếu canh 1 A thân nhóm. Ta tháng này tốt cần cù A. Hiện tại mới vừa lên đỡ nửa tháng tả hữu thời gian. Càng còn thiếu một chút 300.000 A. Cầu tinh bột converter, lắc mê trang, hết chương.